Chương 2116, chương 2124, Ngọc Đỉnh Các. Này Ân Đình lai lịch thực thần bí, Trầm Tường có thể nhìn ra được đến, hơn nữa nàng còn có một rất mạnh bạn già, chẳng qua không có trở về, kia Mộ Dung Hoa đối nàng hạ độc, chính là tưởng về sau lấy nàng cùng A Đông áp chế của nàng bạn già giao ra cái gì vậy đến, ta theo A Đông trong miệng biết được nàng như thế nào lợi hại, chính là muốn tận mắt thấy của nàng phong thái, đương nhiên, này chính là ta thuận miệng nói, đảm đương không nổi thực, Trầm Tường cười nói. Hắn trong lòng cân nhắc một phen, ở không có hiểu được này thân phận của Ân Đình khi, không thể đem Tiết Tiên Tiên các nàng bị cướp đi chuyện tình nói cho ngoại nhân nghe. Hắn cảm thấy Tiêu Ngọc Lan Muuna chữa trị cái kia thần bí đỉnh hẳn là tính yếu giữ bí mật, nếu tiết lộ ra ngoài, nói không chừng ngay cả Tiết Tiên Tiên các nàng đều đã có nguy hiểm, bởi vì các nàng là duy nhất có thể chữa trị hảo cái kia đỉnh luyện khí sư. Nãy nãy, đại ca hắn là theo Thâm Sơn đi ra, hắn đối nơi này hết thảy đều rất ngạc nhiên, đừng nói hắn, liền ngay cả ta đều muốn nhìn một chút Ngọc Đỉnh thần vương hình dáng. A Đông cười nói, Ân Đình cũng không hỏi Trầm Tường lai lịch, nàng cũng cảm thấy Trầm Tường thực thần bí, bất quá nàng hiện tại có thể rõ ràng biết, Trầm Tường là nhất người tốt, gặp chuyện bất bình, giúp A Đông một tay, còn giúp nàng giải độc, này đối nàng mà nói đều là đại ân. Nếu ngươi thật sự muốn gặp nàng, ta có thể thử xem, nhưng ta khó giữ được chính ngươi có thể hay không nhìn thấy nàng, đương nhiên, ngươi nếu là muốn nói chuyện với nàng, vậy khó khăn, xa xa liếc nhìn nàng một cái vẫn là có thể. Ân Đình nói, ta trước kia là bên người nàng nữ tỳ. Nhưng đây là thật lâu phía trước chuyện tình, cũng không biết nàng còn có nhớ hay không ta. Nga, Trầm Tường không nghĩ tới này Ân Đình thế nhưng ở Tiêu Ngọc Lan bên người làm quá nữ tỳ, khó trách lợi hại như vậy. Công chúa nàng hiện tại bên người thực cần nhân, điểm ấy ta còn là đó có thể thấy được đến. Nếu ngươi thật sự thực xuất sắc mà nói không chừng có thể ở lại bên người nàng làm việc. Công chúa đối người một nhà, luôn luôn đều phi thường tốt, điểm ấy ta có thể cam đoan. Ân Đình nói, nàng nhưng là nhất đẳng thần vương. Bên người cần nhân cũng ít nhất là tam đẳng thần vương đi. Trầm Tường nói, ta không cái kia thực lực nha, ta hiện tại ngay cả thái thần cũng không là. Nếu muốn ở bên người nàng, ít nhất cũng phải là rất vương thần, càng đừng nói thái thần. Ân Đình nói, mà chúng ta làm nữ tỳ, lúc trước đối thực lực yêu cầu cũng không cao, thái thần có thể. Ân Đình nói, Ân Đình thấy Trầm Tường vẻ mặt khó hiểu, chỉ biết Trầm Tường không biết này đó thực lực phân chia. Nàng giải thích đạo, ngừng ra 10 mai thần cách chính là thái thần, mà 20 mai thần cách chính là rất vương thần. 30 mai thần cách chính là rất thánh thần, ta hiện tại chính là có được 20 mai thần cách vương thần. Trầm Tường trong lòng thất kinh, này Ân Đình dĩ nhiên là 20 mai thần cách cường giả, mà này chính là Tiêu Ngọc Lan bên người nữ tỳ mà thôi. Đây là công chúa năm đó cho ta ngọc bài, nàng nói qua nếu ta sau này có chuyện gì, có thể tìm đến nàng, nhưng ta cho tới bây giờ vô dụng quá, dù sao ta cảm thấy ly khai bên người nàng, liền không nên tái phiền toái nàng, huống chi là ta chính mình chọc chuyện tình, ta càng thêm không muốn tìm nàng. Ân Đình đem ngọc bài đưa cho Trầm Tường. Rất nhiều năm trôi qua, này ngọc bài còn có hay không dùng ta cũng không biết, nhưng ngươi trước cầm thử xem, nếu không được mà nói, vậy dùng cái thứ hai biện pháp. Cái thứ hai biện pháp, Trầm Tường tiếp nhận ngọc bài, này Ân Đình phương pháp cũng không thiếu, dù sao đi theo Tiêu Ngọc Lan hỗn quá nhiều năm như vậy, ngươi có thể nghĩ biện pháp đi tìm Đế Cửu Cung Đại Tổng Quản, hắn là của ta lão tình nhân, ngươi báo thượng tên của ta, niềm ở cũ tình, hắn có lẽ hội giúp ngươi một tay. Ân Đình sờ sờ A Đông đầu, Trầm Tường đột nhiên hiểu được cái gì. Này A Đông thực có khả năng chính là kia Đế Cửu Cung Đại Tổng Quản Tôn Nhi. Ta muốn mang A Đông rời đi nơi này, về sau hữu duyên tái thấy. Ân Đình nhìn A Đông, hai mắt tràn ngập phức tạp sắc, mà xem Trầm Tường thời điểm, nàng lại cảm tạ Trầm Tường. Ân Đình cùng A Đông hướng Trầm Tường cáo biệt sau, nàng liền mang theo A Đông biến mất ở rừng rậm bên trong. Trầm Tường có chút hao tổn tâm trí, hắn không biết tính trước làm như thế nào, cân nhắc một phen, hắn vẫn là quyết định trước dựa theo Ân Đình nói, dùng ngọc bài liên hệ một chút. Hắn đem thần thức đến ngọc bài bên trong. Nói, ta là Ân Đình tiền bối giới thiệu đến, ta nghĩ tùy tùng Ngọc Đỉnh thần vương, đưa tin sau khi ra ngoài, hắn liền ở trong thành một người cuốn, hắn cũng không biết có thể hay không được đến đáp lại. Tuy rằng kia ngọc bài là Tiêu Ngọc Lan này Ngọc Đỉnh thần vương lưu cho Ân Đình, nhưng hắn cảm thấy khẳng định không phải Tiêu Ngọc Lan tự mình hồi phục, loại này việc vặt xem khẳng định giao cho chuyên môn nhân phụ trách. Trầm Tường hiện tại thực lực rất yếu, đặc biệt ở Tiêu Ngọc Lan loại này có được 10 mai thần cách cường giả thần vương trước mặt, cho nên hắn nếu muốn cứu ra Tiết Tiên Tiên các nàng, chỉ có thể trước hỗn đến Tiêu Ngọc Lan bên người tái tìm kiếm cơ hội. Trầm Tường chính là đợi một cái canh giờ, tự có trả lời thuyết phục, là một nữ tử, làm cho hắn ngày mai sáng sớm đi trước này thần đỉnh đế thành Ngọc Đỉnh Các. Trầm Tường hỏi thăm một chút, biết được này Ngọc Đỉnh Các là một cái chuyên môn bán ra thần đang cùng thần đỉnh cửa hàng, hắn còn chưa nói chính mình sở trường cái gì, khiến cho hắn đi này như vậy thích hợp chính mình địa phương, hắn cảm thấy này cũng là nhất kiện không sai chuyện tình. Hắn tìm được một cái ngủ lại khách sạn, sau đó mua đến một ít thoạt nhìn có vẻ thể diện quần áo, mới hảo hảo tu chỉnh dung nhan, làm cho chính mình thoạt nhìn sạch sẽ xuất khí một ít. Đã lâu không có người như thế dạng. Trầm Tường nhìn gương bên trong chính mình, ha ha cười, không biết đến lúc đó ngươi có thể hay không mang theo ta đi vào, nếu không được, ta đây liền chính mình ở bên ngoài chờ ngươi. Nguyệt Nhi nói, Trầm Tường mục tiêu khẳng định là tiến vào Đế Cửu cung bên trong, Tiết Tiên Tiên các nàng khẳng định liền ở bên trong một bí mật chỗ, khẳng định có thể, A Đông nói qua bên trong có rất nhiều tiểu động vật cái gì. Trầm Tường vỗ vỗ của nàng đầu, cười nói, huống chi hiện tại không dễ dàng như vậy đi vào, khẳng định cần ở bên ngoài nhận một đoạn thời gian khảo sát. Ngày hôm sau, Trầm Tường đi vào Ngọc Đỉnh Các. Này lấy Ngọc Đỉnh mệnh danh cửa hàng khẳng định phi thường chịu Tiêu Ngọc Lan coi trọng, vừa thấy mặt tiền cửa hàng sẽ biết kia một loạt cửa hàng cơ hồ chiếm cứ chỉnh điều phố, hơn nữa có thượng trăm tầng cao ở trong này, xem như có vẻ to lớn kiến trúc. Trầm Tường đi vào bên trong sau lại xuất ra cái kia ngọc bài, nói chính mình đã muốn đi vào Ngọc Đỉnh Các. Đi ra nghênh đón hắn là một gã thấp bé nữ tử, nàng thoạt nhìn có chút hung, sắc mặt cũng lạnh lùng, nhưng nàng lại bộ dạng rất đẹp, nói chuyện thời điểm ngữ khí cũng không có làm cho người ta khó chịu, có thể là của nàng sắc mặt trời sinh liền là như vậy. Là Ân Đình giới thiệu sao, đem ngọc bài cho ta xem, này xinh xắn lanh lợi địa nữ tử nói. Trầm Tường đem ngọc bài đưa qua đi, đối phương kiểm tra rồi một chút gật gật đầu, sau đó đem ngọc bài thu lên, xem ra này ngọc bài đã muốn trở thành phế thải. Đi theo ta, nữ tử xoay người mang theo Trầm Tường đi vào trong đại sảnh, mặt nhất phiến môn đó là một cái thang lầu. Trầm Tường vào thời điểm thấy có không ít người ở trong này, đại đa số đều là đến mua thần đan, nhưng này đại sảnh trống trơn cái gì đều không có, những người này hẳn là đều có hẹn trước cho nên mới lại ở chỗ này cùng đợi.